Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, ngũ suy. Người cũng đã biết vì sao các ngươi nhân tộc dùng phải chăng đạt tới kết đan tu vi tới phân chia. Cao giai tu sĩ cùng cấp thấp tu sĩ. Thiên La Tàm hỏi, Lương Thành nghĩ một hồi. Cái này thật đúng là không rõ lắm. Chẳng lẽ là đến kết đan cảnh giới pháp lực hội mạnh hơn nhiều? Hoặc là hội gia tăng cái gì đặc thù năng lực? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thiên La Tàm cười nói. Pháp lực khẳng định sẽ tăng cường a. Không phải vậy còn có thể thế nào? Chẳng lẽ ngược lại lùi lại không thành? Nhưng là trọng điểm không ở nơi này. Thiên La Tàm dừng một chút. Như lời ngươi nói tăng thêm đặc thù năng lực. Xem như có chút dính dáng. Các ngươi nhân tộc tu sĩ kết đan sau thì cùng yêu tộc sau khi biến hóa đạo lý là một dạng. Trên thực tế toàn bộ thân thể đã cải biến. Linh tu theo nhục thể phàm thai chuyển mà trở thành tiên linh thể. Ma tu đây, thì là chuyển biến thành ma hồn thể. Nói tóm lại, đó là toàn bộ thân thể đều phát sinh cự đại biến hóa. Cùng trước kia quả thực hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai là dạng này. Ta giống như có chút minh bạch. Thế nhưng là loại này thân thể chuyển hóa cùng ta hiện tại tổn thất thọ nguyên. Biến thành lão nhân có quan hệ gì? Lương Thành hỏi. Ha ha, tiểu tử ngươi không phải xuất từ cái gì Huyền Quốc học viện sao? Đều dung hợp chi cảnh ngươi. Chẳng lẽ sư phụ của ngươi đều xưa nay không cho ngươi giảng giải sao? Thiên La Tàm gặp Lương Thành đối kết đan sự tình cái gì cũng không biết. Nhất thời có chút kỳ quái. Lương Thành lúc trước đang nghe Thiên La Tàm nói chuyện đều là cưỡng ép nhẫn nại tính tình chịu đựng. Chê nó nói chuyện rông dài. Vốn là không quá thích nghe. Bây giờ nghe thấy nó chính sự không đề cập tới lại chuyển tới phản hỏi mình. Trong lòng một trận bực bội. Nhất thời liền muốn rút chân đi ra. Lười nhác lại nghe Thiên La Tàm nói nhảm. Lương Thành một gương mặt mo cũng gấp đến đỏ bừng. Tức giận tại nguyên chỗ túi một vòng. Bỗng nhiên trong mũi nghe thấy được một cỗ mùi khó ngửi. Mới phát hiện ra chính mình hai dưới nách đều tập hợp đầy mồ hôi. Tản ra mồ hôi bẩn khí. Tại sao có thể như vậy? Chính mình đây là xảy ra tình huống gì? Lương Thành trong lòng giật mình. Bận bịu đánh giá trên người mình tình huống. Đã thấy trên thân trước kia từ trước đến nay không nhiễm một hạt bụi trên quần áo giống như che một tầng bụi đất, lộ ra vô cùng bẩn. Thân thủ đập mấy nhịp, quả nhiên bụi bặm phấn khởi. Ha ha ha, Thiên La Tàm tại Hắc Điềm động phủ bên trong là cười ha hả. Tiểu tử ngươi hiện tại tâm tư hỗn loạn, một chút định tính đều không có. Lời nói còn không nghe rõ, thì phập phồng không yên muốn khắp nơi đi lại. Đây chính là không vui bổn tọa chi tướng a, không vui bổn tọa chi tướng. Lương Thành nghe vậy trong lòng chợt có điều ngộ ra, hỏi, chẳng lẽ đây là thiên nhân ngũ suy chi tướng? Có thể ta bất quá là một giới phổ thông tu sĩ mà thôi. Cùng giống như thần tiên thiên nhân kéo tới phía trên quan hệ thế nào? Làm sao lại phát sinh loại tình huống này đâu? Thiên La Tàm biến thành đồng tử tại Hắc Thiên động phủ bên trong vỗ tay cười nói. Thần tiên vốn là phàm nhân làm, chỉ sợ phàm nhân tâm không kiên. Tiên phàm ở giữa giới hạn, người nếu nói lớn nó chính là vô cùng lớn. Người nếu nói nhỏ nó cũng là giống như là ngăn cách một tầng giấy cửa sổ. Người bây giờ vốn là gặp phải vượt qua kết đan cánh cửa. Bỗng nhiên lại tổn thất lớn lượng thọ nguyên. Xem như rất may mắn xuất hiện cái này thiên nhân ngũ suy chi tướng. Loại chuyện này thật sự là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu a, Lương Thành không nói. Trong lòng ẩn ẩn có lĩnh ngộ. Biết đầu này viễn cổ đại tâm nếu như nguyện ý chỉ điểm mình hướng giai kết đan. Cái kia khẳng định là có trợ giúp rất lớn. Chính mình chỗ lấy một mực bực bội không muốn nghe một chút nó nói chuyện. Bên trong nguyên nhân khẳng định là cùng thân thể phát sinh cái này ngũ suy chi tướng đại có quan hệ. Muốn phải hiểu rõ tình huống. Còn phải kiên nhẫn cùng Thiên La Tàm câu thông mới được. Sau đó yên lặng nghĩ một lát. Lương Thành đối Thiên La Tàm nói. Vãn bối hai năm này phiền phức không ngừng. Ở vào lang bạt kỳ hồ bên trong. Một mực tại bên ngoài phiêu bạt. Cho nên vô duyên lắng nghe học viện thượng sư dạy bảo. đối kết đan sự tình quả thực là hoàn toàn không biết gì cả. Xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Như tiền bối sau này có nhu cầu cống hiến sức lực chỗ, Lương Thành tuyệt không chối từ. Tốt a, Thiên La Tam nói, lần này Tăng Thần Sơn chuyến đi, bổn tọa cũng coi như thụ ngươi rất nhiều trợ giúp, bởi vậy cũng không cần ngươi làm gì nữa. Ta có thể chỉ điểm ngươi liên quan tới kết đan sự tình. Điều kiện chỉ có một cái. Cái kia chính là đợi chuyến này kết thúc. Chúng ta theo như nhu cầu về sau. Từ đó thanh toán xong. Mỗi người riêng rẽ. Ai cũng không nợ lấy người nào cái gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Gặp Lương Thành gật đầu nói phải. Thiên La Tam nói. Vậy thì tốt. Được. Vậy ta chúng ta vừa đi vừa nói a. Ngươi lại hướng bên trái nhất đầu kia lên núi đường đi. Lương Thành nghĩ thầm Thiên La Tam khẳng. Định là cảm giác được Mạc Tú Phong lựa chọn lộ tuyến. Như vậy nói với chính mình đi đường tuyến thì nhất định cùng nàng khác biệt. Sau đó liền nghe theo Thiên La Tam chỗ nói. Thẳng hướng Tăng Thần Phong lớn nhất dựa vào bên trái con đường kia tuyến mà đi. Thiên La Tam tiếp theo tại Hắc Điềm Động Phủ thảo luận nói. Bổn tọa thì chuyên môn nói các ngươi nhân tộc tu sĩ tiến giai kết đan lúc tình huống a. Tiến giai kết đan là phải bị thiên kiếp. Người đầy hẳn phải biết. Cho nên chuyện tốt nhất trước làm chút chuẩn bị. Bổn tọa hiện tại đơn giản cùng ngươi nói một chút hắn sự tình. Chính yếu nhất một đầu đây. Cũng là cái này ngũ suy chi tướng. Tình huống là như vậy. Chấm ngoặc kép. Sau đó Thiên La Tam êm tai nói. Đem tiến giai kết đan các loại hạng mục công việc đều cùng Lương Thành từng cái bình luận. Lương Thành nghe được là giống như thể hồ quán đính. Vui sướng trong lòng. Giờ mới hiểu được hiện tại chính mình cái này thọ nguyên sói mòn. Biến thành lão già nát rượu bộ dáng cũng không nhất định là hỏng sự tình. Bởi vì nhân tộc tu sĩ tiến giai kết đan cần trải qua ngũ suy. Cái này ngũ suy theo thứ tự là đầu hoa héo, áo cắt bụi, nách sinh mồ hôi, thể xú uế cùng không vui bổn tọa. Loại tình huống này trên thực tế cũng là phàm khu tương vong dấu hiệu. Tại kết đan ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện những thứ này dấu hiệu. Khắp nơi hội cực lớn đả kích tu sĩ lòng tin. Thử nghĩ, các tu sĩ từ trước đến nay là dung mạo xuất chúng. Thân thể nhẹ thể kiện, khí huyết dồi dào, trên thân cũng không nhiễm một hạt bụi. Thể nội bởi vì cơ hồ không có tạp chất, cho nên cũng không chảy mồ hôi lại càng không có thể xú. Ngược lại, chỉ cần nguyện ý lời nói. Tùy thời còn có thể tản ra nhấp nhô mùi thơm ngát. Như là tại tiến giai kết đan ngay miệng bỗng nhiên tao ngộ loại này ngũ suy hình dạng. Liền xem như trước đó có chuẩn bị. Cái kia đối với tâm lý trùng kích cũng là phi thường lớn. Càng Lương Thành vẫn là luyện thể chi sĩ. Loại này đối thân thể suy yếu đối tin tâm ảnh hưởng càng to lớn. Như là tại loại tình huống này nghênh đón thiên kiếp. Khó như vậy độ quả thực là tăng gấp bội. Huống chi tiếp xuống tới tâm ma cửa khẩu cũng rất khó khăn. Khi đó thì muốn khảo nghiệm tu sĩ đạo tâm. Đang ở vào thân thể suy sụp ngũ suy chi tướng bên trong tu sĩ. Chợt gặp đại biến. Trong lòng khó tránh khỏi lo được lo mất. Dễ dàng đạo tâm bị long đong. Tại loại tình huống này. Tâm cảnh bên trong sơ hở càng nhiều. Thì càng khó vượt qua kiểm tra. Đây cũng là vì sao tâm ma thệ lời có thể đối tu sĩ sinh ra ước thúc nguyên nhân. Như là bình thường không thêm lưu ý, thường xuyên vi phạm bản tâm, hoặc là không triều đại sự tình, trong lòng hồ đồ, vậy cũng là vô cùng bất lợi cho vượt qua tâm ma cửa khẩu. Hiện tại Lương Thành bị Mạc Tú Phong thời gian chi đạo gây thương tích. Thọ nguyên đại giảm, một bộ thân thể suy sụp, dương thọ sắp hết tình huống. Thực không bàn mà hợp thiên nhân ngũ suy chi ý. Cái này chẳng khác gì là sớm diễn thử một chút kết đan lúc muốn đối mặt khốn cảnh. Sớm như vậy thì xuất hiện ngũ suy hình dạng. Có thể có rất nhiều thời gian đi chậm rãi thích ứng. Cái kia không cần phải nói khẳng định thật là tốt kinh lịch. Dạng này có thể sớm đền bù tâm cảnh sơ hở. Có chuẩn bị, cho nên mới nói đó cũng không phải một chuyện xấu. Lương Thành biết đầu đuôi về sau. Nhất thời đối chính mình cái này thối hoắc vô cùng bẩn tao lão đầu hình tượng rất là hài lòng. Vốn là muốn phục dụng bổ dưỡng đan dược cũng tiết kiệm. Đồng thời vừa nghĩ, chính mình sau này liền che giấu dung mạo đều không cần đi làm. Không có người sẽ đem trước mắt cái này bỉ ổi tao lão đầu cùng nguyên lai Lương Thành liên hệ tới. Hiện tại liền xem như đúng ngay vào mặt gặp gỡ thần kiếm môn kiếm tu hoặc là gặp gỡ Sửu Thập Tam. Cái kia cũng quyết định sẽ không bị bọn họ nhận ra. Bởi vì Lương Thành trước mắt bộ này giả yếu dung mạo. Cũng không phải pháp thuật biến hóa che giấu đi ra. Cái này là chân thật bản tướng. Lương Thành biết loại tình huống này về sau. Liền bắt đầu cẩn thận trải nghiệm hiện tại cùng trước kia khác biệt. Một bên lên đường một bên trước sau so sánh. Lương Thành tổng thể nhìn xem đến. Cảm thấy thân thể suy sụp về sau. Đối với mình thi triển pháp thuật ảnh hưởng không tính lớn. Nhưng là thể chất phía dưới giảm không ít. Thi triển lên toái tinh quyền đến uy lực chỉ sợ phải lớn giảm. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ. Đã đi cương mãnh đường đi không thích hợp. Lương Thành tự có hắn hậu thủ. Hiện tại cái này bị ổi âm nhu tao lão đầu hình tượng. Chính thích hợp dùng thần hoàng kiếm thi triển ẩm huyết kiếm pháp. Đường này kiếm pháp hút người tinh huyết. Chuyển qua bổ sung tự thân. Chính là cái này lão già nát rượu suy sụp chi thể phải làm sự tình. Huống chi cái này ẩm huyết kiếm pháp tuy nhiên tràn ngập tà khí. Lại không phải ma đạo công pháp. Chỉ cần đem kiếm chiêu làm đến lạ mắt một số. Còn có thể giống như trước tưởng bằng tưởng công tử một dạng. Đem một thanh thần hoàng kiếm múa đến sắc màu rực rỡ. Cảnh đẹp ý vui. Không bao lâu Lương Thành liền đi đến thông hướng Tang Thần Phong mặt khác một cái giao lộ. Hướng cái này giao lộ đi vào. Thông hướng Tang Thần cung lộ trình tương đối xa xôi. Nhưng là nghe nói cư ở bên trong thổ dân cũng tương đối hơi ít. Bất quá Lương Thành đối những chuyện này cũng không phải quá để ý. Bởi vì chính mình có Thiên La Tam chỉ điểm. Đoán chừng đến Tang Thần cung về sau có thể sẽ có một chút ưu thế. Lẽ ra Tang Thần cung dạng này mê cung. Chỉ cần là gặp gỡ Thiên La Tam dạng này ngựa quen đường về. Hẳn là không khó đi. Huống chi đối Tang Thần Diệp khát vọng. Thiên La Tam muốn so Lương Thành cường liệt nhiều. Vậy hắn tự nhiên sẽ rất có động lực đi tìm kiếm cái kia quý giá lá dâu. Nói đến Lương Thành hiện tại đi tới Tang Thần cung mục đích đã có thay đổi. Trước kia muốn thu hoạch Tang Thần Diệp. Đây là vì hoàn thành Đại Huyền Quốc quân đội nhiệm vụ. Tốt trở về giao nộp sự tình. Hiện tại mang theo Thiên La Tam đi Tang Thần cung. Trên thực tế là một loại giao dịch. Nghĩ biện pháp lấy được Tang Thần Diệp. Lại giao cho Thiên La Tam. Ấn hứa hẹn Thiên La Tam đến thời điểm lại hội tặng cho Lương Thành Thiên La Tam tia. Đến mức Đại Huyền Quốc quân đội nhiệm vụ, Lương Thành đã không thèm để ý. Bởi vì quân đội thực cũng không quan tâm Lương Thành. Cho hắn nhiệm vụ nói cho cùng chỉ là yểm hộ Mạc Tú Phong pháo hôi. Đã dạng này, Lương Thành cảm thấy mình cùng Đại Huyền Quốc quân đội liền nên ngang nhau đối đãi. Lẫn nhau lừa gạt liền tốt. Làm như vậy lên không có chút nào áy náy chi ý. Tuyệt không tổn hại đạo tâm. Nhanh chóng đi vào con đường kia miệng về sau. Lương Thành thi triển xúc địa na di pháp cấp tốc bôn tàu. Xa xem ra chỉ gặp một cái hình dáng tướng mạo bỉ ổi tao lão đầu bộ pháp huyền diệu địa lao vụt tại. Trên đường nhỏ, cùng trước kia cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Trước kia Lương Thành cái kia phong thái hiên ngang khí khái hào hùng đã nửa điểm không dư thừa. Theo đường núi đi hơn 10 dặm, Lương Thành một cái cản đường thổ dân cũng không nhìn thấy. Nghĩ thầm con đường này hiển nhiên lại là có người đi qua. Không biết tiếp tục như vậy sẽ gặp phải người nào. Đang nghĩ ngợi việc này, Lương Thành chợt phát hiện phía trước có một đạo ma khí. Chính như khói báo động đồng dạng bay thẳng giữa không trung. Lương Thành sững sờ, nghĩ thầm tình huống này không phải cái kia đất đồ ngọc giản náo sao. Phía trước có thể là Đại Huyền Quốc nhà kia học viện đệ tử. Nhìn đến hắn là bị Mạc Tú Phong lúc trước cùng chính mình rằng có lúc thôi động ngọc giản hành. Động cho hố, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.